Đỉnh cấp thần hào, chương 1026. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1026. Phạm Quảng Đức híp mắt, đứng dậy, sau đó lấy ra một khẩu súng lục, chĩa vào ông Chu vì anh không dùng được. Nuôi chó của anh có ích lợi gì, tôi sẽ giết anh bây giờ. Phạm Quảng Đức nói trong khi nạp khẩu súng lục. Đừng, ông Chu sắc mặt kinh hãi thay đổi. Vậy nói cho tôi biết, anh có giúp được hay không? Phạm Quảng Đức lạnh lùng hỏi. 14.000 tỷ đồng, 14.000 tỷ đồng thật sự là giới hạn của tôi. Ông Phạm có thể đến ngân hàng kiểm tra nếu không tin. Ông Chu nói, 14.000 tỷ đồng sẽ được chuyển vào tài khoản của tôi trong vòng 2 ngày. Phạm Quang Đức nói xong, trực tiếp cất súng đi. Được, ông Chu chỉ có thể gật đầu. Ông Chu cũng tức lắm, dí súng vào thắt lưng. Ông ta muốn rút súng ra và bắn Phạm Quang Đức một phát. Nhưng hắn biết mình không thể làm được chuyện này. Một khi bắn chết Phạm Quang Đức, với lai lịch của nhà họ Phạm, nhà họ Chu của hắn không những chết ngay mà còn chết không nơi chôn. Hơn nữa, chỉ cần hắn muốn tiếp tục trà trộn vào gia tộc lớn, hắn nhất định phải dựa vào Phạm gia. Ngừng một chút, ông Chu nói tiếp. Ông Phạm, dù có 14.000 tỷ đồng này, e rằng cũng không thể giải quyết triệt để cuộc khủng hoảng của nhà họ Phạm. Đừng lo lắng, chỉ cần 14.000 tỷ đồng này kéo dài một lúc là đủ. Để tôi nói cho anh điểm mấu chốt, nhà họ Phạm sẽ sớm kết hôn với nhà họ Trần. Chỉ cần hôn lễ thành công, cũng sẽ đến lúc tập đoàn Tỉnh Xuyên phá sản. Phạm Quang Đức nở một nụ cười giễu cợt. Nhà họ Trần, là, họ Trần, ông Chu vẻ mặt kinh hãi. Phạm Quang Đức cười gật đầu. Không ngờ nhà họ Phạm lại kết hôn với nhà họ Trần. Nếu hôn lễ thành công, nhà họ Lâm thật sự coi như xong. Ông Chu hít sâu một hơi. Ông Chu rất rõ ràng về sự tồn tại kinh khủng của gia tộc họ Trần. Chờ đã, với sự giúp đỡ của nhà họ Trần, nhà họ Phạm của tôi sẽ sớm trở thành gia tộc giàu có nhất. Phạm Quảng Đức nói xong, liền mỉm cười đứng dậy rời đi. Sáng sớm ngày mai, gia đình họ Triệu đã tuyên bố một cách đầy ẩn ý rằng tất cả các ngành hàng cạnh tranh với nhà họ Phạm đều đã thực hiện các hoạt động giảm giá đáng kể. Ngay sau khi tin tức này được đưa ra, toàn bộ cộng đồng doanh nghiệp đã náo động. Mọi người đều biết họ Triệu đang tuyên chiến với nhà họ Phạm. Hôm qua tập đoàn Tỉnh Xuyên tuyên chiến với nhà họ Phạm mà hôm nay nhà họ Triệu cũng đi theo. Đây là liên minh giữa Tỉnh Xuyên và nhà họ Triệu. Các ông chủ lớn trong giới kinh doanh đều kinh ngạc, không ngờ nhà họ Triệu cũng lâm vào cảnh nước đục ngầu này. Vì mức chiết khấu đủ lớn nên ngay lập tức thu hút khách hàng của họ Phạm. Tập đoàn họ Phạm vốn đã rất vội vàng, nhưng nó đột nhiên trở nên tồi tệ hơn. Cách chương.